Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 269, đi chơi. Lão Hòa Thượng tiếp tục nói, thí chủ, nhiều làm việc thiện sự tình cuối cùng cũng có thiện báo. Năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, chớ được tà ác sự tình, không phải vậy ắt gặp trời phạt. Tô Dương sắc mặt nghiêm một chút, lúc này hướng Lão Hòa Thượng chắp tay thi lễ, trầm giọng nói ra, đệ tử ghi nhớ, tuy nhiên không biết Lão Hòa Thượng này là người phương nào. Nhưng chỉ bằng hắn mới từ cái kia một phen, Tô Dương cảm thấy mình cần phải đối bảo trì tôn trọng. Đến mức trời phạt, trên đời này người xấu còn thiếu sao? Người tốt chưa hẳn đền mạng, người xấu chưa chắc sẽ bị trời phạt. Ta không muốn đi làm một cái người xấu, nhưng đến bất đắc dĩ thời điểm, ta cũng là sẽ trở thành một cái người xấu. Người tốt giáo điều cũng không thể trói buộc ta tự do. Lão ca, đi thôi, chúng ta đi ăn chay cơm. Tô Tranh tại bên ngoài kêu lên, Tô Dương lần nữa hướng Lão Hòa Thượng kính thi lễ, sau đó mới quay người rời đi. Chờ Tô Dương rời đi, Lão Hòa Thượng mới chậm rãi nhắm mắt lại, vành môi động mấy cái động, lại là tại tự nói, trời sinh đế vương chi khí. Trẻ tuổi như vậy liền cầm giữ có cao thâm như vậy khó lường tu vi. Ai, đến cùng là họa hay phúc a? Long Các Tự là trăm năm lão chùa. Khoảng cách xây chùa mới bắt đầu đã có hơn 300 năm. Có thể tại cái kia náo động 5 tháng đến bây giờ hơn nữa còn như thế hưng vượng. Đây chính là một kiện vô cùng không chuyện dễ dàng. Như là dạng này cổ tháp, hiện tại đã không thấy nhiều. Hơn 3 giờ chiều, mọi người lại trở lại khách sạn. Tại Long Các Tự phụ cận chuyển lâu như vậy, tất cả mọi người hơi mệt chút, cho nên đều không muốn ra ngoài. Tắm rửa sau đó, các nàng ào ào xuyên qua đồ ngủ, sau đó tiến vào trò chơi. Tô Dương cũng giống như các nàng, tắm rửa xuyên qua đồ ngủ về sau cũng tiến vào trò chơi. Vào phó bản, chạy nhiệm vụ hàng ngày quan chức nhiệm vụ. Sau đó cũng là thi đấu, ghép đôi thành công, Tô Dương lập tức lựa chọn truyền tống, xuất hiện tại sân thi đấu về sau liền đem Tử Đồng triệu hoán đi ra. Nhìn đến chính mình đối diện xuất hiện một cái mang theo tiểu nữ hài nam tính chiến sĩ. Ta thích chui đũng quần lúc này kêu to lên, trời ạ, mẹ nó lão tử thế mà gặp phải Lưu Tô, còn có thể lại hố một chút sao? Ta thích chui đũng quần đã không có một chút chiến đấu hứng thú. Chính mình đối thủ là khinh cuồng Lưu Tô. Cái này còn đánh cái cọng lông a. Kết quả là, chiến đấu còn chưa bắt đầu hắn thì lựa chọn bỏ quyền. Nguyệt ma loại này sủng vật trong thiên hạ chỉ như vậy một cái. Cho nên trước mắt vị này nhất định là khinh cuồng Lưu Tô không thể nghi ngờ. Cái này căn bản là một trận không có bất kỳ cái gì phần thắng chiến đấu. Cho nên hắn từ bỏ. Hệ thống nhắc nhở, khinh cuồng Lưu Tô thu hoạch được vốn trận đấu thắng lợi. Liên thắng buổi diễn 3. Quang ảnh lóe lên, Tô Dương xuất hiện tại trước đó rời đi địa phương. Tiếp tục tiến vào ghép đôi đội ngũ. Trận thứ 4 trận đấu rất nhanh bắt đầu. Tô Dương không hề nghi ngờ địa lấy được thắng lợi. Trước 7 trận đấu đều rất đơn giản, đến trận thứ 8 mới hơi chút khó hơn một số. Khoảng 6 giờ chiều thời điểm, Tô Dương đánh xong 10 trận, có lẽ là trận đấu nhân số quá nhiều duyên cớ. Hắn vậy mà không có gặp phải người quen, trung nữ cũng ào ào truyền đến tin vui. Phượng Nghi cùng Quả Cam đều thu hoạch được 7 liên thắng. Đây cũng là tất nhiên, hai người bọn họ trang bị đều rất tốt. Mà lại thao tác đi bộ phương diện cũng rất mạnh, cầm tới chính thức thi đấu danh ngạch hẳn không phải là việc khó. Hiện tại đã thu hoạch được thất liên thắng, lại thắng 3 trận thì có thể thu được chính thức thi đấu vé vào cửa. Ăn cơm chiều, một đoàn người tiếp tục trò chơi. Tô Dương sử dụng không huyễn Bảo Châu truyền tống đến vong linh mộ địa. Thiên Niên Cương Vương đã đổi mới. Tô Dương liên thủ với Tử Đồng đối Thiên Niên Cương Vương khởi xướng tiến công. Bởi vì đã giết hai lần, cho nên Tô Dương đối với Thiên Niên Cương Vương thực lực cùng kỹ năng sớm đã có sáng tỏ nhận biết. Trước lạ sau quen, lần thứ ba đánh Thiên Niên Cương Vương thời điểm, Tô Dương cảm giác mình nhắm mắt lại đều có thể đem nó giết chết. Cùng lần trước đánh Thiên Niên Cương Vương thời điểm so sánh, lần này Tô Dương cùng Tử Đồng thuộc tính đều thu hoạch được tăng lên cực lớn. Phát ra phương diện đều tăng lên không ít, cho nên giết boss tốc độ càng nhanh. Không ra một giờ Thiên Niên Cương Vương thì bị xài hết lượng máu. Vong linh yêu sư phục sinh, Tô Dương xông đi lên ngăn cản yêu sư. Tử Đồng thả phóng ma pháp bóng toàn lực phát ra. Tô Dương lần trước giết vong linh yêu sư dùng hơn 3 giờ. Lần này hắn cùng Tử Đồng tại công kích lực phương diện có tăng lên cực lớn. Giết chết vong linh yêu sư thời gian nhất định có thể tiết kiệm không ít. Nhưng phong ma kỹ năng thời gian cooldown quá dài. Hắn cuối cùng vẫn muốn lý do an toàn. Chỗ lấy cuối cùng giết chết vong linh yêu sư thời điểm vẫn như cũ dùng hơn 3 giờ thời gian. Lần này không có ra sử thi kỹ năng toái phiến. Hoặc nhiều hoặc ít để Tô Dương có chút thất vọng. Thực Tô Dương biết nguyên nhân. Hắn đẳng cấp bây giờ đã vượt qua cấp 80. Mà vong linh yêu sư đẳng cấp chỉ có cấp 80. Giết so với chính mình đẳng cấp thấp boss không dễ dàng tuôn ra sử thi kỹ năng toái phiến đến. Đối với điểm này hắn đã sớm cân nhắc đến. Cho nên hắn dự định gần nhất đi động phong ma thần điện bên trong hung ma vương. Bất bại gia tộc bên kia độc ngạc thống lĩnh cũng muốn giết. Bất bại ma thần đem Tô Dương kêu lên. Lại là trước đó 5 người. Hoa 2 giờ là thành công đem độc ngạc thống lĩnh đánh giết. Lần này ra sách kỹ năng toái phiến. Vận khí coi như không tệ. Giết hai cái tử cấp hy hữu boss. Tô Dương đẳng cấp lần nữa tăng lên một cấp, đạt tới cấp 82, giết boss tốc độ lên cấp quả nhiên rất nhanh. Theo Thương Hải Thành lúc trở về, thời gian đã qua 0 giờ, bà nữ đều đã tắm rửa nằm ngủ. Tô Dương lập tức bên dưới, sau đó xông vào phòng tắm tắm rửa, chui vào bà nữ trong ngực liền bắt đầu gây sóng gió. Lại là một ngày mới đến. Tại nữ người phục vụ chỉ huy dưới, một đoàn người rời đi Phượng Hoàng Cổ Thành, đi vào khoảng cách Phượng Hoàng Cổ Thành không xa Phượng Hoàng Miêu Trại. Đồng dạng cũng là nữ người phục vụ quê nhà, mới vừa vặn đạp vào hành trình, một đoàn người liền vì chi sợ hãi than. Đây là một khối thần kỳ đất đai, nơi này dòng nước ngang dọc, hạp cốc hang sâu, thác nước bay chảy nước. Chênh lệch đạt 26 mét chảy vài mỏng thác nước. Như luyện không lăng không, giống như ngân sa huyền vách tường. Nơi này quần phong cạnh tranh thanh tú, bàn cổ phong độ cao so với mặt biển hơn 700 mét. Đỉnh núi hiện lên hồ lô hình, phân lớn nhỏ hai đỉnh núi. Vách đá dựng đứng thiên nhận, nơi hiểm yếu độ khó khăn, đứng thẳng đỉnh núi. Phương viên cảnh sắc thu hết vào mắt, nơi này có tên đường cái kỳ quan thấp trại nơi hiểm yếu. Theo chân núi đến đỉnh núi toàn chỉ dài có 6.000 gạo. Lại chuyển 13 bước ngoặt, đường cái như đai trắng xoay quanh tại xanh trên núi. Đại lý xe trên đường, thân thủ có thể bắt đến ngoài cửa sổ trắng sợi thô giống như vân vụ. Nơi này thế núi thoải mái. Vách đá dựng đứng bản thảo đứng thẳng, phong lâm trọng xếp, hình thành rất nhiều sườn đồi, vách đá, thác nước, rừng rậm nguyên thủy, trong vùng khe suối giao thoa, bốn mùa như mùa xuân, khí hậu hợp lòng người, có phong phú động, thực vật tư nguyên, tự nhiên phong cảnh tú lệ mê người, nhà xe một đường mở qua, tốc độ thả rất chậm. Mọi người có thể đọc đã mắt đường cái hai bên bờ thanh tú đẹp đẽ phong cảnh. Sau 2 giờ, một đoàn người rốt cục đến miêu trại. Ven bờ ống xe, nước chăn trở, cổ độ, thuyền nhỏ, kèm theo miêu gia nhà sàn. một phái thơ điền viên tình thỏa thích hiện ra ở trước mắt mọi người. Cửu Long Khê xuyên trải mà qua, bốn phía núi sắc thanh u, vách núi như gọt, tại non xanh nước biếc ở giữa, điểm xuyết lấy từng sàn ngói xám nền đá nhà sàn, từng cái trơn mượt đường lát đá, từng tòa tinh xảo thạch củng kiều, từng bầy chân trần đỏ trang giặt vải miêu nữ, còn có cái kia cổ lão thạch nghiền cùng ống xe, tại thủy lực lôi kéo dưới, ụp ụp ụp, không biết mệt mỏi địa xoay tròn lấy, một phái thơ điền viên tình, đây chính là cổ lão miêu trại, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.